Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Bóng Người Thần Bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tần Quân đã dẫn theo ba hồng mông thần linh xông vào trong chúng thần khởi nguyên, tuy nhiên thì lại không có tìm thấy Vĩnh Hằng Bất Hủ hay là phân thân của mình, và cuối cùng tìm được một cái xương ngón tay. Sau đó thì phân thân Thiên Đế mới trở về cho hắn biết đây là tà vật. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tà vật đó rốt cuộc là cái gì. Tần Quân lúc này trầm giọng nói rõ ràng cho trẫm, lại sâu khẩu vị của trẫm nữa, trẫm sẽ diệt ngươi. Nói năng đứt quãng là muốn ăn đòn sao? Thiên Đế ngẩn người ra, lắc đầu cười một tiếng bất đắc dĩ nói, lai lịch của tà vật này ta cũng không rõ ràng. Từ khi Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng thay đổi thời không nhân quả, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện cái dạng tà vật này. Sinh linh đạt được tà vật đều sẽ trở nên cường đại, nhưng cũng bởi vậy mà thiên tính đại biến, tràn ngập tính công kích. Đoạn xương ngón tay ban nãy cũng là một trong tà vật, trước khi ta đi còn không có nó, có thể là vừa mới xuất hiện. Thay đổi thời không nhân quả, Nhậm Nga Tiếu nhịn không được mà hỏi, thay đổi thời không nhân quả là có ý gì? Thiên Đế liếc mắt nhìn hắn mà nói, luân hồi, hết thảy đều là luân hồi, chúng ta cuối cùng cũng sẽ chết, rồi lại sẽ xuất hiện, không có kết cục. Thì lại không ngừng luân hồi, đây chính là kết cục khi mà thay đổi thời không nhân quả. Các hồng mông thần linh nghe xong mà sau lưng bốc lên hơi lạnh, Tần Quân thì lâm vào trầm tư, chẳng lẽ những tà vật này có quan hệ tới nhân quả luân hồi sao? Hắn nhìn về phía Thiên Đế mà hỏi, vậy Bất Hủ với Vĩnh Hằng đi đâu? Bọn hắn vẫn lạc, Thiên Đế bình tĩnh nói, phảng phất như nói một việc nhỏ. Tần Quân nheo mắt lại nhìn hắn, Thiên Đế vẫn bình thản ung dung, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Ba vị hồng mông thần linh cũng nghe ra chút không thích hợp. Phân thân của phụ thần rất cổ quái, ngữ khí làm sao lại có loại âm dương quái khí thế này, chẳng lẽ hắn che giấu cái gì sao? Bỗng nhiên ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ lại, trong chốc lát sắc mặt của Thiên Đế kịch biến, hai tay vô ý thức ôm bụng cười, toàn thân run rẩy lên. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Tần Quân mà hỏi, ngươi làm cái gì? Tần Quân nói, đừng có muốn ra vẻ, ngươi lại không thành thật khai báo, trẫm sẽ để ngươi hối hận. Trước đó hắn liên hệ với Thiên Đế, nhưng Thiên Đế không có nói là Vĩnh Hằng Bất Hủ đã vẫn lạc, hoặc là lừa gạt hắn, hoặc là giấu hắn để làm sự tình gì đó. Vô luận là loại tình huống nào đều để cho Tần Quân tức giận. Thiên Đế cảm giác linh hồn thống khổ tựa như lúc nào cũng có thể bạo liệt, hắn vội vàng nói. Ta không có lừa ngươi, bọn hắn muốn diệt trừ thủy ác, liên thủ tiến vào hư vô, nhưng một đi không trở lại. Chuyện xảy ra khi nào? Tần Quân hỏi, hắn không có tin Thiên Đế. Chuyện đột nhiên xảy ra thì không hợp lý, nhưng trận đạo bí tự của hắn lại không cách nào nhìn trộm tâm lý của Thiên Đế, cho nên chỉ có thể hỏi. Ngay ở trước đó không lâu, sau khi cực đế tới, Thiên Đế đau đến phải xoay người sắp co lại thành một đoàn. Tần Quân không còn tra tấn hắn, hắn ở trong cơ thể Thiên Đế đã lưu lại một đạo chí cao thần lực. Vô luận trải qua bao lâu, chỉ cần hắn muốn liền có thể để Thiên Đế sống không bằng chết. Muốn báo thù cho bọn họ thì ngài phải mạnh lên. Ta hiểu rõ một chỗ, có thể để cho ngài trở nên càng mạnh, Thiên Đế chậm rãi nói. Gia hỏa này không mang thù sao, hay là sợ? Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm vào Thiên Đế, trong mắt đều là vẻ cảnh giác. Vừa rồi Thiên Đế biểu hiện để bọn hắn rất nghi vấn. Tần Quân cũng không ngốc, hắn lật tay, đoạn xương ngón tay kia bỗng xuất hiện, đầu ngón tay chỉ về phía Thiên Đế. Trong thế cảnh này, sắc mặt Thiên Đế đại biến, vội vàng lui nhanh, rời xa Tần Quân. Bản tôn, ngài muốn làm gì? Thiên Đế cùng Tần Quân cách xa nhau mấy ngàn dặm, cắn răng hỏi. Tần Quân cười lạnh nói, hình như ngươi rất sợ nó. Sắc mặt Thiên Đế khó coi, không biết nên trả lời thế nào. Nếu ngươi không giao ra Bất Hủ Vĩnh Hằng, trẫm sẽ thả nó ra. Nó giống như cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Tần Quân đạm mạc nói, hắn có thể cảm giác được cái xương ngón tay này rất muốn lao tới Thiên Đế. Thiên Đế trầm mặc không biết nên trả lời thế nào. Cho ta một đoạn thời gian, ta giúp ngài đi tìm bọn hắn. Cuối cùng Thiên Đế vẫn phải cúi đầu, làm trong mắt Tần Quân lấp lóe hàn quang, quả nhiên đang lừa gạt hắn. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng căn bản là không chết. Còn chưa chờ hắn phân phó, Thiên Đế đã xoay người bỏ chạy. Vì an nguy của Bất Hủ Vĩnh Hằng, Tần Quân tạm thời không giết hắn, để mặc cho hắn rời đi. Hắn thu lại ngón tay vào trong tiểu vũ trụ. Phụ thần, vì sao hắn phải lừa gạt ngươi? Thái Dịch Hỗn Độn nhịn không được mà hỏi. Phân thân mà dám làm vậy với bản tôn sao? Tần Quân trả lời, bởi vì thời gian quá dài, ở trước nguyên vị diện thì hắn đã được chấm sáng tạo ra rồi, thời gian có thể san bằng hết thảy. Lời vừa nói ra, trong lòng ba vị hồng mông thần linh giật mình, mặc dù biết Tần Quân là tổ thần của các sáng tạo thần, nhưng bọn hắn cũng không nhịn được mà hiếu kỳ, Tần Quân rốt cuộc sống dài bao lâu. Trước ở lại nơi này, các ngươi cẩn thận một chút, để tránh lại có tà vật xuất hiện. Tần Quân phân phó, hắn muốn nghiên cứu cái xương ngón tay này một chút để tìm tòi ra lai lịch của nó. Tần Quân tiến vào ngọn núi cao nhất trên chúng thần khởi nguyên, hắn đứng ở chỗ này quan sát thiên địa, ánh mắt lơ lửng không cố định. Lần nữa, đến ngọn núi này, tâm tình của hắn đã hoàn toàn không giống. Trước kia không có bao nhiêu cảm giác là bởi vì khi đó chỉ có một thế giới thôi. Hiện tại chỗ này có thể nói chư thiên vô số, vị diện đỉnh điểm, để hắn có một loại cảm giác cảnh còn người mất. Hắn ngồi xếp bằng lật tay lấy ra xương ngón tay. Sau khi thiên đế rời đi, đoạn xương ngón tay này liền không bạo động nữa. Chẳng lẽ trước lúc bọn họ nhập vào chúng thần khởi nguyên, thiên đế đã ẩn núp trong bóng tối sao? Nghĩ tới đây, Tần Quân hử lạnh một tiếng, sau đó không suy nghĩ nhiều, lực chú ý tập trung trên xương ngón tay này. Trong đoạn xương ngón tay này có ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ, cùng loại với quy tắc nhưng lại không giống quy tắc. Đến cùng thì nó là cái gì? Tần Quân rất ngạc nhiên, mặc dù có lực lượng này thấp hơn chí cao thần lực nhưng cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối phải có lai lịch bất phàm. Thần niệm quán thăm dò vào, trong chốc lát thần niệm quán sắp vỡ, thì vô số hình ảnh truyền vào trong óc để cho hắn dần dần động dung. Hắn thấy được một vùng ngân hà có vô số tượng đá của sinh linh trôi nổi, lít nhà lít nhít như ức vạn sao trời vậy. Nhìn từ đằng xa, tinh hà này chính là do bọn chúng tạo thành. Ánh mắt Tần Quân rơi vào trong tinh hà, nơi đó có một bóng người tản ra khí tức giống cái xương ngón tay này như đúc, rất cổ quái. Rõ ràng hình ảnh ký ức lại có thể để hắn cảm nhận được khí tức. Khuôn mặt của bóng người kia mơ hồ không rõ, đang xếp bằng trong tinh hà không nhúc nhích. Tần Quân muốn đến để xem rõ ràng hơn, nhưng đáng tiếc không cách nào làm được. Không biết tĩnh tọa bao lâu, bóng người kia chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn tượng đá sinh linh chung quanh, bỗng nhiên mở miệng, phá. Hắn nói ngôn ngữ mà Tần Quân chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể hiểu được ý tứ của hắn. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ tượng đá hóa thành tro bụi phiêu tán trong tinh không. Ngay sau đó tinh không lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, liền hóa thành hắc ám, giống như bị hắc ám thôn phệ vậy. Giờ khắc này Tần Quân phảng phất như đi vào thế giới cuối cùng, cảnh tượng tất cả ánh sáng biến mất, hắc ám hàng lâm, giống như bức họa này. Bóng người kia như Tần Quân khi đó, cô độc, tuyên cổ trường tồn. Bất quá khi đó Tần Quân còn có Bất Hủ Vĩnh Hằng làm bạn, mà bóng người này không có gì cả. Nhưng ký ức này mãi mãi không thay đổi. Ý thức của Tần Quân thì trở lại hiện thực, hắn nhíu mày thì thào. Bóng người kia có lai lịch gì, vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc chứ? Hắn luôn cảm giác mình đã gặp qua bóng người kia, giống như con của hắn vậy. Không phải là cái loại như Vĩnh Hằng Bất Hủ, mà là cốt nhục thân sinh. Chẳng nhẽ là Lăng Mạnh, không đúng, là có chút giống như Thiên Vận Thiên Thừa. Tần Quân nhíu chặt chân mày hơn, các con của hắn đều khỏe mạnh, làm sao có thể bị rớt một đoạn xương ngón tay. Sau đó hắn tiếp tục quan sát xương ngón tay, càng cảm giác là mình suy đoán có thể là thật. Tiếp xuống một đoạn thời gian hắn vẫn cầm xương ngón tay quan sát, thẳng đến khi thiên đế trở về. Thiên đế tiến vào đỉnh núi quỳ lại Tần Quân nói, bản tôn, ta đã thông chí Bất Hủ Vĩnh Hằng nhưng bọn hắn không tin. Tần Quân mở mắt hỏi, vì sao không tin? Bọn hắn nhận định là ngài đã mất, có lẽ bọn hắn không thể tin được là ngài đã trở về. Nếu như ngài trở về cũng cần phải kinh thiên động địa, chứ không phải là từ hạ giới mà phi thăng lên. Thiên đế hít sâu một hơi nói, sau đó còn nói ra vị trí của hai vị sáng tạo thần phụ. Nguyên lai sau khi Bất Hủ Vĩnh Hằng thay đổi thời không nhân quả, ở trên đỉnh cao nhất của thần giới sáng lập ra Luân Hồi Cung, rồi bế quan vô số kỷ nguyên, một mực chờ đợi Tần Quân xuất hiện. Khi Tần Quân xuất hiện ở Hồng Mông, bọn hắn đã nhận ra Tần Quân. Mới đầu bọn hắn rất kích động, nhưng rất nhanh liền lâm vào nghi vấn. Phụ thân trong lòng bọn họ không có khả năng yếu như vậy, ngay cả mở Hồng Mông mà cũng phải hy sinh con của mình. Lại thêm khi đó tâm tính của Tần Quân lúc ở thế giới cuối cùng kém đi không ít, làm bọn hắn càng thêm không tin. Tần Quân giở khóc giở cười tức giận nói, vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ chấm cùng với trong trí nhớ của bọn chúng còn không giống sao? Thiên đế lắc đầu nói, ta cũng nói vậy, nhưng bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, còn nói nếu bọn hắn đi ra sẽ nhịn không được mà hủy diệt hết thảy vị diện. Vì sao lại muốn hủy diệt? Tần Quân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ bế quan lâu quá bị thần kinh hay sao? Thiên đế thành thật trả lời, bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ khi hết thảy không còn tồn tại, ngài mới có thể xuất hiện như lúc ban đầu. Tần Quân im lặng không khỏi hồi tưởng lại thế giới cuối cùng, nơi đó không có không gian, không có thời gian, chỉ có hắn và Vĩnh Hằng Bất Hủ. Hắn sâu thẳm thở dài nói, mang chấm đi tìm bọn chúng. Nghe vậy thiên đế gật đầu, lần này hắn nhìn tựa hồ không có đùa nghịch tâm cơ. Tần Quân đi theo thiên đế rời khỏi chúng thần khởi nguyên, mặt vô biểu tình giống như đang suy nghĩ tâm sự, kỳ thực là đang cảnh giác với thiên đế. Mặc dù hắn có biện pháp tru sát thiên đế, nhưng thiên đế đã biến ảo đến mức không thể khống chế. Lúc trước còn muốn lừa hắn nói Vĩnh Hằng Bất Hủ đã chết, làm sao mà Tần Quân bây giờ có thể tin tưởng hắn được? Nhưng Tần Quân thì nhất định phải tìm được bất hủ vĩnh hằng. Từ tình huống trước mắt mà xem thì muốn tiêu diệt thủy ác chỉ dựa vào một mình hắn là không được. Bởi vì hiện tại hắn đột phá đã rất khó khăn, cần phải có thời gian. Sau khi Tần Quân rời đi, chúng thần khởi nguyên chỉ còn Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế, Thái Dịch Hỗn Độn. Ba thần ngồi xuống uống trà chờ Tần Quân trở về. Một bóng người bỗng nhiên bay tới, rõ ràng là Dương Mi Đại Tiên. Vẻ mặt hắn sợ hãi cấp tốc bay tới trước mặt ba thần. Ba thần trong nháy mắt di động vây quanh hắn. Tiên đế bệ hạ đâu? Hắn ở đâu? Dương Mi Đại Tiên gấp giọng hỏi. Ba thần nghe được nhíu mày, còn hắn cũng không biết Dương Mi Đại Tiên là ai. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm Dương Mi Đại Tiên biểu lộ cổ quái. Người đến từ thần thoại sao? Thần ma trong thần thoại hệ thống hắn đều biết, đối với Dương Mi Đại Tiên cũng có một chút ít ấn tượng. Thần thoại. Vẻ mặt của Hồng Mông Đại Đế vô cùng nghi hoặc, Thái Dịch Hỗn Độn như có thâm ý nhìn Nhậm Ngã Tiếu. Hắn nhớ là Nhậm Ngã Tiếu đã từng sáng tạo ra thứ gì đó, là theo yêu cầu của Tần Quân, trong danh tự có hai chữ thần thoại. Dương Mi Đại Tiên cũng nhớ lại Nhậm Ngã Tiếu thần sắc phức tạp, không lo được ân oán trước kia mà nói. Gia hỏa kia muốn giết tới rồi, chúng ta nhất định phải tìm được bệ hạ. Anh, một trận cuồng phong nghiền nát từng tòa sơn nhạc, chỉ thấy cực đế như một mũi tên lao tới. Sắc mặt của ba vị Hồng Mông thần linh đại biến, mặc dù bọn hắn muốn tìm cực đế báo thù, nhưng hiện tại cực đế tản ra khí tức quá mạnh. Mau trốn, Dương Mi Đại Tiên trầm giọng nói xong tự mình lách người rời đi. Hồng Mông thần linh cũng vậy, cực đế không truy đuổi Dương Mi Đại Tiên mà đánh tới ba vị Hồng Mông thần linh, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ ít thì nhanh hơn các Hồng Mông thần linh. Không đến một nháy mắt, hắn liền tới phía sau Thái Dịch Hỗn Độn một quyền nện xuống. Nhục thân của Thái Dịch Hỗn Độn bị oanh bạo, thần hồn muốn chạy, lại bị cực đế hút vào trong bụng mà vẫn lạc. Thái Dịch, Hồng Mông Đại Đế lập tức nổi giận quay người, lao thẳng về phía cực đế. Ta tất sát ngươi, Hồng Mông Đại Đế gào thét nói, thanh âm vang vọng cả chúng thần khởi nguyên, khuôn mặt dữ tợn, lửa giận chiếm cứ hai con mắt. Đôi mắt của Hồng Mông Đại Đế khí thế hung hăng, cực đế mặt vô biểu tình, đôi mắt trắng bạch lạnh lùng tới cực điểm, một quyền vung tới. Ở dưới ngũ tướng thông thần, toàn thân hắn đen kịt như hóa thân hắc ám. Hồng Mông Đại Đế nhấc trưởng đối kháng, một trưởng nén giận toàn lực mà ra, oanh một tiếng. Quyền trưởng giao nhau, Hồng Mông Đại Đế bị cực đế đánh nổ, cũng theo gót Thái Dịch Hỗn Độn. Thần hồn mới xuất thể thì bị cực đế thôn phệ. Hắn chính là tồn tại vô tượng nguyên thần thất cảnh, nhưng vẫn bị miễu sát. Nhậm Ngã Tiếu nhìn thấy con mắt đỏ bừng đồng dạng quay người đánh tới cực đế. Cho dù hắn biết mình đánh không lại, nhưng hắn cũng muốn quay đầu. Đối mặt với Nhậm Ngã Tiếu, cực đế nâng lên nắm tay phải, nhưng thân thể hắn bỗng nhiên run lên, diện mục dữ tợn phảng phất như dãy giụa. Oanh! Nhậm Ngã Tiếu một trưởng bổ lên vai cực đế. Nhục thân của cực đế cường đại đến cực điểm, không bị đánh vỡ, nhưng thân thể vẫn là rớt xuống. Chúng thần khởi nguyên bị hắn đụng xuyên qua, Nhậm Ngã Tiếu đuổi theo không bỏ, muốn chấm giết cực đế. Nhưng vào lúc này Dương Mi Đại Tiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngăn hắn lại, gấp giọng nói, người muốn chịu chết sao? Một tiếng quát lớn để Nhậm Ngã Tiếu thanh tỉnh lại. Dương Mi Đại Tiên tóm lấy vai hắn, mang hắn tiến hành dịch chuyển không gian, rời xa khỏi chúng thần khởi nguyên. Cực đế không ngừng hạ xuống, hắn như trước vẫn đang dãy giụa lại lực lượng của thủy ác, không thể giết hắn. Hắn là người được thiên đế cùng tô đế quan tâm. Cực đế cắn răng gào thét, còn người như ẩn như hiện, nhưng rất nhanh ý chí của hắn lại bị thủy ác lần nữa chiếm cứ. Giết chóc mới là sứ mệnh của ngươi, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là giết chóc, là hủy diệt. Thiên đế cùng tô đế chỉ là chướng ngại vật của ngươi, chỉ có giết bọn chúng ngươi mới có thể chân chính phóng thích thiên tính của mình. Tỉnh lại đi, ngươi không giống bọn chúng đều có hết thảy mỹ hảo của thế gian, mà ngươi thì không. Ngươi một mực gánh vác liền hắc ám mà tiến lên, chức trách của ngươi là phải để hắc ám thôn phệ hết thảy. Bỗng nhiên cực đế phát ra âm thanh âm lãnh, ngư khí tràn ngập sát ý và sự ngang ngược. Nương theo câu nói sau cùng rơi xuống, cực đế khựng lại giữa không trung, không tiếp tục rơi xuống nữa. Cực đế ngẩng đầu, hai mắt khôi phục trắng bệch, hắn nhìn lên đỉnh của thần giới cao nhất, thân hình nhoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi cung, nơi này nằm trên đỉnh của thần giới cao nhất, là một không gian độc lập, cho dù là vô thượng nguyên thần cũng rất khó mà đột phá không gian bích chướng. Tòa cung điện này ẩn trong sương mù, đỉnh chóp là tượng thần của Tần Quân, cúi nhìn thần giới cao nhất vô cùng vĩ ngạn. Thiên đế đẩy đại môn mang Tần Quân tiến vào luân hồi cung. Hai cỗ thần niệm cường đại nháy mắt đánh tới bao phủ Tần Quân cùng thiên đế. Tần Quân hơi nhướng mày, cảm giác vĩnh hằng bất hủ không có yếu hơn thiên đế thì phải. Xem ra bọn hắn ở vạn sinh sáng tạo công thành tựu là rất cao. Lúc này hai quang ảnh vĩ ngạn xuất hiện trước mặt bọn hắn, cao tới trăm vạn trượng. Ở trước mặt bọn hắn, Tần Quân cùng thiên đế nhỏ như con kiến. Hai đạo quang ảnh thu nhỏ lại biến thành bất hủ vĩnh hằng. Hai vị sáng tạo thần phụ mặt lộ vẻ âm trầm nhìn chằm chằm vào Tần Quân, trong mắt tràn đầy lửa giận. So sánh với trước khi Tần Quân rời đi, bọn hắn trở nên càng có cảm giác áp bách, nhất là lúc thần sắc âm trầm khiến người ta cảm giác trời phảng phất muốn sụp đổ. Làm sao, còn muốn xuất thủ với chấm à? Tần Quân tức giận nói, hai tiểu gia hỏa này không muốn nhận hắn sao? Bất Hủ trầm giọng nói, lăn ra ngoài, ngươi không phải là cha ta, nếu như lại xuất hiện ta tất sát ngươi. Mặc dù Vĩnh Hằng không nói chuyện nhưng trong mắt đã toát ra sát ý. Tần Quân nhíu mày hét lên, các ngươi không phải bị tẩu hỏa nhập ma thật đấy chứ? Oanh, Bất Hủ chân đạp ra một bước, huy trưởng chụp về phía Tần Quân, đổi lại bất luận một vị vô thượng nguyên thần nào trước mặt hắn cũng sẽ bị hắn tập trung, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt Tần Quân tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, đỡ lấy một trưởng của hắn. Một trưởng này để Tần Quân lui lại nửa bước, biểu lộ của Bất Hủ cũng ngưng lại. Dù hắn chưa dùng toàn lực nhưng Tần Quân chỉ lui nửa bước vẫn làm hắn chấn kinh. Vĩnh Hằng cũng sửng sốt, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chính là bản tôn của ta, các ngươi không cần phải chấp mê bất ngộ. Thiên đế trầm giọng nói, lúc trước sở dĩ hắn lừa gạt Tần Quân là lo lắng sẽ phát sinh tình cảnh lúc này. Vĩnh Hằng kéo Bất Hủ ra, nhìn chăm chăm vào Tần Quân nói, ngươi đi đi, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi, trừ khi cái gì? Tần Quân hỏi, hắn cũng không tức giận, tâm tính đã sớm viễn siêu lúc trước. Vĩnh Hằng nói, trừ khi ngươi có thể khôi phục hết thảy như lúc ban đầu, tất cả sáng tạo thần chết đi để phục sinh. Tần Quân trầm mặc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bất Hủ hừ nói, làm không được thì mau rời đi đi. Từ lúc Hồng Mông, bọn hắn đã quan sát Tần Quân, một mực xem thường Tần Quân. Ở dưới ấn tượng cứng nhắc, cho dù Tần Quân mạnh lên, bọn hắn cũng vô thức mâu thuẫn. Nếu không phải dáng dấp của Tần Quân cùng cha bọn hắn giống nhau như đúc, thì đoán chừng bọn hắn sẽ tại chỗ oanh sát Tần Quân rồi. Lỗi lầm của các ngươi, còn muốn chấm chổi đít cho các ngươi sao? Lúc trước chấm dạy các ngươi thế nào? Tần Quân tức giận hỏi. Giờ phút này Tần Quân chỉ có thể dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để hình dung tâm tình của mình. Loại yêu cầu hoang đường này mà cũng nói ra được, còn làm sáng tạo thần phụ con mẹ gì. Oanh, Tần Quân trực tiếp mở ra đấu đạo bí tự, chân phải dẫm mạnh một cái, chấn động luân hồi cung, rung động 3 lần, khí tức quán tăng vọt để Bất Hủ Vĩnh Hằng động dung, thiên đế cũng nhíu mày không biết nên giúp bên nào. Sau khi Tần Quân rời đi, hắn liền xem Bất Hủ Vĩnh Hằng như con mình. Hiện tại bản tôn cùng con trai đại chiến, hắn bị kẹp ở giữa, thật không dễ. Người muốn làm gì? Sắc mặt của Vĩnh Hằng khó coi hỏi, vì Tần Quân chất vấn để cho mặt mũi quán không ánh sáng, bị đâm trúng chỗ đau, trong lòng cũng có lửa giận. Chấm muốn thu thập các ngươi. Tần Quân lạnh giọng nói, đúng lúc này thanh âm của hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Đinh, thái dịch hỗn độn tử vong. Sắc mặt hắn lập tức đại biến. Thái dịch hỗn độn làm sao mà chết? Chẳng lẽ lại có tà vật xuất hiện? Đinh, Hồng Mông đại đế tử vong. Lại một âm thanh nhắc nhở vang lên để Tần Quân biến mất tại chỗ. Thiên đế ngẩn người vội vàng đuổi theo, lưu lại Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng ngây người trong đại điện. Chúng thần khởi nguyên, Tần Quân xuất hiện ở phía trên, thần niệm quét ra liền cảm ứng được khí tức của cực đế. Hắn trong nháy mắt đoán được chân tướng, lần nữa biến mất trước đi tìm Nhậm Ngã Tiếu. Giờ phút này Dương Mi đại tiên mang theo Nhậm Ngã Tiếu đi tới một bên khác của thần giới cao nhất. Hai người rơi vào một phương thế giới. Nhậm Ngã Tiếu ngồi dưới tảng cây, sắc mặt âm tình biến ảo, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có cửu hận, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Dương Mi đại tiên thở dài nói, tên kia mỗi lần thôn phệ thần hồn đều sẽ mạnh lên, ngoài trừ bệ hạ, đoán chừng không người nào cản được hắn. Vừa nghĩ tới khí tức của cực đế thì hắn liền nhịn không được mà dùng mình một cái, hắn thực sự không muốn lại đối mặt với cực đế nữa. Vì sao hắn lại xuất hiện? Nhậm Ngã Tiếu ngẩng đầu hỏi, hai mắt tràn ngập tơ máu. Dương Mi đại tiên liền phủi sạch quan hệ mà nói, ta thấy hắn một đường bay về phía chúng thần khởi nguyên, cho nên mới chạy tới báo tin. Nghe Dương Mi đại tiên giải thích, Nhậm Ngã Tiếu di rời ánh mắt, chỉ là lửa giận cùng sự hối hận thì không cách nào biến tan. Lý Hỏa Hồn bị bắt, Hồng Mông đại đế, thái dịch hỗn độn bị giết để hắn gần như lâm vào sụp đổ. Chờ một chút, Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nở ra nụ cười quỷ dị, phảng phất như trở mặt. Dương Mi đại tiên bị nét mặt quán dọa cho run rẩy mà hỏi, người làm sao vậy? Chắc không phải bị tức giận công tâm mà phát điên đấy chứ? Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu cười một tiếng, không có gì, chỉ là nhớ tới một chuyện. Thần thoại hệ thống là được hắn hoàn thiện, cho nên hắn biết một số công năng của thần thoại hệ thống, trong đó bao quát cả công năng phục sinh thần ma. Lúc trước sự tình phát sinh quá đột ngột để hắn mất đi tư duy. Sau khi tỉnh táo lại, hắn không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là Dương Mi đại tiên đã ngăn hắn lại. Đà tạ, Nhậm Ngã Tiếu nhìn Dương Mi đại tiên mà nói. Chỉ thấy hắn khôi phục lại bình thường, Dương Mi đại tiên thả lỏng một hơi. Thật vất vả mới cứu Nhậm Ngã Tiếu ra, hắn cũng không hy vọng là Nhậm Ngã Tiếu lại đi để chịu chết. Đúng lúc này Tần Quân xuất hiện trước mặt bọn chúng, Thiên Đế theo sát phía sau. Các người khỏe chứ? Tần Quân mở miệng hỏi, ánh mắt hoàn toàn là lạnh lẽo. Tham gia nhất định phải tranh thủ thời gian trấn áp cực đế. Thiên phú chiến đấu của cực đế cực kỳ hiếm thấy, lại thêm lực lượng của thủy ác. Cứ tiếp tục như vậy, thế tất sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng siêu việt Thiên Đế. Khi đó Tần Quân mà đối mặt với thủy ác cùng cực đế liên thủ, hậu quả rất khó lường. Phụ thần, tạm thời không cần phục sinh bọn hắn để tránh lại phải chết đi. Bọn hắn chỉ có thể phục sinh một lần thôi, Nhậm Nga Tiếu nhắc nhở. Tần Quân nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên biết được thần ma phục sinh chỉ có một lần. Dương Mi Đại Tiên thì rất ngạc nhiên, còn họ đến cùng đang nói cái gì vậy? Thiên Đế như có điều suy nghĩ, hắn biết thần thoại hệ thống tồn tại, mắt thấy Tần Quân cùng Nhậm Nga Tiếu sáng tạo thần thoại hệ thống, nhưng hắn không có rõ về tiềm lực của thần thoại hệ thống. Không chỉ hắn mà Bất Hủ Vĩnh Hằng cũng coi thường cái chỗ cường đại của thần thoại hệ thống. Các người trở về đi. Tần Quân trầm giọng nói, hiện tại thần giới cao nhất tràn đầy nguy hiểm, cho dù là vô thượng nguyên thần, cũng không thể cam đoan an toàn cho bản thân. Nhậm Ngã Tiếu muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Dương Mi Đại Tiên thở dài một hơi, từ khi gặp được cực đế, trong lòng hắn liền run sợ, sợ không cẩn thận thì đụng phải cực đế. Tần Quân vung tay dùng chí cao thần lực đưa Nhậm Ngã Tiếu cùng Dương Mi Đại Tiên về hạ giới. Nhất định là phải bắt hắn lại, nếu như tình huống đặc thù thì đề nghị tru sát. Thiên Đế nhìn Tần Quân mà nói, sợ Tần Quân bận tâm đến tình cảm xưa, cố ý còn thêm một câu, bây giờ không phải là lúc xử lý, theo cảm tính. Tần Quân hít sâu một hơi nhưng cũng gật đầu, ngay sau đó ánh mắt hắn ngưng tụ lại, vô số Thiên Đế phân thân từ cơ thể bay ra. Cùng lúc đó ở bên khác của thần giới cao nhất, cực đế điên cuồng đổ sát sinh tinh. Một sáng tạo thần mang theo ức vạn thần binh vây quanh cực đế, vũ trụ mênh mông tràn đầy quang ảnh, vây quanh hắc ám, chính là cực đế. Giết hắn đi, gia hỏa này quá mức tà ác, không thể bỏ mặc choán sống sót. Vây quanh hắn, không choán cơ hội chạy trốn. Có sáng tạo thần ở đây, nhìn xem hắn trốn đi đâu. Ức vạn thần binh tức giận mắng to. Trong khoảng thời gian này, cực đế ở thần giới cao nhất, huyền náo đến nghiêng trời lệch đất, còn hắn có thể nhịn được mới lạ. Nhìn quang ảnh trải rộng khắp vũ trụ, cực đế mặt vô biểu tình, hai mắt trống rỗng. Nghiệt xúc, ngươi tàn sát sinh linh, hôm nay bản thần liền muốn tru sát ngươi ở đây. Tên sáng tạo thần kia lạnh giọng nói, ngay sau đó vũ động thần trượng trong tay, ức vạn thần binh từ phương hướng khác đánh tới cực đế, thanh to thế lớn, rung động toàn bộ thần giới cao nhất. Oanh! Cực đế duy trì trạng thái ngũ tướng thông thần bỗng nhiên, thôi động cửu túc cụ quyền, chín bộ vị trên người xuất hiện cụ lực, ý thức của hắn càng thêm bay vọt. Chín cái đại đạo sinh thiên luân màu đen xoay quanh ở người hắn, hắn đột nhiên khởi hành như một vệt đen, phân tách vũ trụ thành hai nửa. Ở ven đường mấy trăm vạn thần binh đều bị hắn đánh hồn phi phách tán. Sáng tạo thần động dung, giờ này mới dâng thần trượng lên đâm về phía cực đế. Cực đế đập tới một quyền đối cứng cùng với thần trượng ẩn chứa lực lượng quy tắc. Đương, thần trượng bị thiết quyền của cực đế nện cho co vào hóa thành một cái bánh ánh sáng. Nắm đấm của cực đế cũng thuận thế rơi lên ngực của sáng tạo thần. Một quyền này hủy diệt hết thảy. Sáng tạo thần kia biểu lộ ngưng động lại, còn chưa kịp nói chuyện, nhục thể đã bạo liệt. Linh hồn thì bị cực đế nuốt vào trong miệng. Thôn phệ cả sáng tạo thần, tất cả thần binh đều bị chấn nhiếp, sợ hãi liên cuồng bò lên trong lòng bọn hắn. Làm sao có thể, sáng tạo thần chết rồi ư? Hắn nốt thần hồn của sáng tạo thần, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Xong đời rồi, mau trốn đi, trốn đi. Các thần binh lấy lại tinh thần, lập tức nhao nhao như ong vỗ tổ mà chạy trốn. Thân hình của cực đế bỗng nhiên cất cao đạt tới 10 ức trượng, hắn há cái miệng to như chậu máu, khí thôn sơn hà, áp lực kinh khủng tuyệt luân, hấp xả những thần binh muốn chạy trở về. Trong chốc lát có vài chục ngàn thần binh bị hắn thôn phệ, ngày càng nhiều thần binh bị hút về, chỉ có thần binh trên vĩnh hằng thần mệnh mới có thể đào thoát. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vũ trụ, khí tức của cực đế tăng vọt, ngay cả nguyên không gian cũng ba động, tùy thời phảng phất bị phá diệt. Đúng lúc này các thiên đế phân thân của Tần Quân như nước lũ vọt tới, dừng tay. Tần Quân quát to một tiếng, uy chấn cả thần giới cao nhất, để toàn thân cực đế run lên. Nghe được thanh âm của Tần Quân, con ngươi cực đế như ẩn như hiện, phảng phất như thần trí hắn muốn khôi phục lại. Nhưng hắn có thể chiến thắng thủy ác hay sao? Hai cỗ ý chí va chạm khiến cho cực đế lâm vào trạng thái bùng nổ, liên tục gào thét. Từng cái thiên đế phần thần đánh tới, tất cả đều tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, đập trên người hắn với tốc độ cực nhanh. Cho dù cực đế thân cao 10 ức trượng, vẫn bị đánh đến thân thể điên cuồng vặn vẹo như một con rối mặc cho người ta bày bố. Thiên đế nhìn một màn này mà âm thầm kinh hãi, hắn cảm giác bản tôn lại mạnh lên. Nhiều như thế, thiên đế phân thân hội tụ chung một chỗ thì cường đại nhường nào, đơn giản là vô địch. Ngươi còn không mau thu tay lại, Tần Quân trầm giọng hét lên, mặt mũi đầy vẻ âm trầm. Hắn có thể nhìn ra cực đế đang chống lại nhưng lại không cách nào chiến thắng được thủy ác. Điều này nói rõ ở sâu trong nội tâm cực đế vẫn giấu kín những ý niệm hủy diệt. Hắn vẫn cho rằng cực đế là một trái tim xích tử, nhưng hiện tại xem ra hắn đã nhìn lầm. Thân là đại kiếp tà số thì bản thân của cực đế liền đã không thuần chính rồi. Vì vô số thiên đế phân thân công kích, biểu lộ của cực đế hiện ra vô cùng thống khổ. Ống, cực đế đột nhiên gào thét, hai tay chấn động, đánh bay tất cả thiên đế phân thân. Tần Quân đưa tay chộp tới, chí cao thần lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, còn lớn hơn cực đế mà bắt lấy hắn. Giờ khắc này ở dưới chí cao thần lực, cực đế lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Tỉnh. Trong lòng Tần Quân hạ quyết tâm, bàn tay khổng lồ bóp chặt, bóp nát nhục thân của cực đế, hóa thành vô số hắc tinh mà tiêu tán, chỉ còn có lại thần hồn phiêu đãng trong lòng bàn tay. Thần hồn của cực đế lại đen kịt như mực, bị lực lượng của thủy ác xâm nhiễm, trông nó cực kỳ kinh khủng. Tần Quân thu tay lại, chí cao thần lực biến thành một bàn tay co vào, nắm chặt lấy thần hồn của cực đế mà thu hồi lại. Cực đế ra sức giãy giụa nhưng đáng tiếc đã mất nhục thân, hắn căn bản không phải đối thủ của Tần Quân. Thiên đế thở phào một hơi, rốt cuộc bắt được gia hỏa này. Nếu bỏ mặc cho cực đế tiếp tục trưởng thành thì hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy cực đế muốn rơi vào trong tay Tần Quân, lúc này một cỗ lực lượng vô hình đánh tan chí cao thần lực để bảo vệ cực đế. Ánh mắt Tần Quân lập tức cô động lại, vô thức ngẩng đầu lên, thì thấy trên đỉnh chóp của thần giới, trên cao, bên ngoài nguyên không gian, thủy ác đang ghé vào nguyên không gian, hung tợn nhìn xuống hắn như một con lệ quỷ muốn leo qua cửa sổ, cực kỳ kinh khủng xâm nhiên. Thiên đế cũng phát giác được ánh mắt âm hàn của thủy ác mà sắc mặt khó coi. Thủy ác càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể trên thần giáo cao nhất nhì, nhìn xuống bọn hắn. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ là thủy ác đang bồi dưỡng ý thức của mình, biết được từ góc độ nào có thể cho địch nhân cảm giác áp bách lớn nhất. Đương nhiên điều này cũng chỉ có thể là trùng hợp. Bất quá thiên đế sống lâu như vậy thì đã không tin về vấn đề trùng hợp, mọi thứ đều là nhân quả cả. Đã mất đi chí cao thần lực trói buộc, trong nháy mắt cực đế khôi phục nhục thân, ý thức vẫn cường đại như lúc trước. Hắn không lập tức rời đi mà nhìn chằm chằm vào Tần Quân, dưới ánh mắt trống rỗng theo dõi nội tâm của Tần Quân. Cho tới bây giờ duy chỉ có Tần Quân là không sợ hãi hắn. Hắn cũng không phải cực đế mà là thủy ác. Cho dù thiên đế đối mặt với thủy ác thì cũng bị khẩn trương. Người phải chết. Cực đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân chậm rãi nói, trong lời nói tràn đầy vẻ ác độc. Tần Quân bay về phía cực đế, hắn nhất định phải bắt lấy cực đế để tránh đối phương lại làm nhiều việc ác. Đúng lúc này đôi mắt cực đế bỗng nhiên khôi phục, hắn nhìn Tần Quân lộ thần sắc sợ hãi bì phẫn nói, người thực sự muốn giết ta sao? Tần Quân dừng lại, mày kiếm nhíu chặt, mặc dù biết là thủy ác đang cố ý lừa gạt hắn, nhưng hắn không khỏi động lòng chắc ẩn. Thế gian này có rất nhiều người đáng thương và cực đế là một trong số đó. Không biết khởi nguyên, không biết nơi hội tụ, chỉ biết truy cầu lực lượng trong hư vô mờ mịt. Mặc dù hắn thưởng thức cực đế nhưng trong lòng càng đồng tình với cực đế hơn. Người muốn như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu buông tha cho hắn. Sắc mặt Tần Quân bình tĩnh nói, cùng với hắc ám cực hạn hiệp thương. Ở trên con mắt của thiên đế xem ra là hắn điên rồi. Sắc mặt thiên đế âm tình biến ảo, hắn cắn răng, tay phải thả về sau thắt lưng, trong lòng bàn tay đang ngưng tụ quang nhận. Cực đế vẫn giả bộ bi phẫn gào thét nói, là ngươi, ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng buông tha cho ta? Đang khi nói chuyện thì hắn xoay người chuẩn bị đào tẩu. Ngay trong nháy mắt này thiên đế đã xuất thủ, tay phải chém ra quang nhận trực tiếp xuyên thủng thân thể của cực đế. Ngay sau đó là đạo đạo quang điện quấn quanh thân thể cực đế, để hắn không cách nào động đậy, phải thống khổ gào thét. Tần Quân thở dài một tiếng đi ra sau lưng cực đế. Trong tròng mắt màu tím bộc phát ra hấp lực kinh khủng thu cực đế vào trong vũ trụ độc lập ở trong mắt. Trên thần giới cao nhất, thủy ác trở nên táo bạo, điên cuồng đập vào nguyên không gian, muốn đánh nát nguyên không gian để tiến vào thần giới. Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía thủy ác mà nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy thủy ác bình tĩnh trở lại, ngay cả diện mục cũng không còn dữ tợn. Sau đó thủy ác biến mất không thấy đâu nữa. Thiên đế thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Tần Quân bức ép thủy ác, hoặc là phải thả cực đế ra. Tiêu. Lúc này từng khí tức cường hoành lướt tới, cầm đầu chính là sáng tạo thần vĩnh hằng thần mệnh. Thiên đế hừ lạnh một tiếng rất không vui, cảm nhận được khí tức của cực đế biến mất, vĩnh hằng thần mệnh mới xuất hiện, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tổ thần, các người vẫn khỏe chứ? Vĩnh hằng thần mệnh lộ ra vẻ mặt ân cần nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thận trọng nhìn phụ cận, sợ cực đế lại lao ra giết. Lúc trước khí tức của cực đế cường đại cỡ nào để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tần quân thì không có để ý tới bọn hắn mà quay người, quay về phía chúng thần khởi nguyên. Thiên đế thì nhìn vĩnh hằng thần mệnh hử nói, phế vật. Thanh âm rơi xuống, thiên đế cũng biến mất, lưu lại vĩnh hằng thần mệnh với sắc mặt khó coi, như ăn phải cứt chó. Đám thủ hạ của vĩnh hằng thần mệnh hai mặt nhìn nhau, dám quát sáng tạo thần như thế, người này rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó thì những thần binh đào tẩu kia cũng chuyển ra tin tức là sáng tạo thần bị thôn phệ. Tin tức này để cho thần giới cao nhất phải chấn động, nhất là các sáng tạo thần đều sợ hãi. Bọn hắn đứng ở trên đỉnh thời gian quá dài, cho nên hiện tại mới toát ra một địch nhân có thể thôn phệ sáng tạo thần, bọn hắn có thể nào mà không sợ cho được. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nghe nói nó đến từ nguyên vị diện. Nguyên vị diện mà phát triển nhanh vậy sao? Ngay cả sáng tạo thần cũng có thể thôn phệ, hắn phải mạnh mẽ đến cỡ nào? Thần giới cao nhất muốn loạn rồi. Có nói đại kiếp lại muốn tới, lần này là thời điểm mà các sáng tạo thần tận thế sao? Các loại ngôn luận đều xuất hiện ở thần giới cao nhất, các sáng tạo thần áp chế chúng sinh vô số năm, sớm đã để sinh linh sinh ra mâu thuẫn với bọn hắn. Hiện tại cực thế thôn vệ sáng tạo thần để bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Đương nhiên cũng có nhiều sinh linh cho rằng đây là hạo kiếp của toàn bộ thần giới cao nhất, không người nào có thể trốn thoát được. Ở trong luân hồi cung, bất hủ vĩnh hằng ngồi đối diện, hai thần nhìn chằm chằm lẫn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Không biết qua bao lâu Vĩnh Hằng mở miệng yếu ớt nói, người thấy thế nào? Đại kiếp tà số, nguyên lai hắn là đại kiếp tà số của Nguyên Kỷ Nguyên, bất hủ thở dài nói, lúc trước vì quan sát tần quân mà bọn hắn cũng đã thuận tiện, quan sát luôn cực đế, chỉ là không nghĩ tới cực đế cuối cùng lại trở thành khôi lỗi của thủy ác. Vĩnh Hằng lắc đầu, ta nói là cha, hắn thực sự là cha sao? Bất hủ trầm mặc, một lát sau hắn mới mở miệng, chúng ta thay đổi thời không nhân quả. Sai. Hắn không phải cha của chúng ta, chỉ là sản phẩm của nhân quả mà thôi. Chúng ta vẫn là hủy diệt hết thảy, chờ đợi cha trở về đi. Mắt thấy từng sáng tạo thần chết thảm khiến bất hủ, đối với sở tác, sở vi của bọn hắn sinh ra nghi vấn. Không chỉ có hắn mà Vĩnh Hằng cũng là như vậy. Thủy ác cường đại để cho bọn hắn sợ hãi, bọn hắn theo bản năng muốn trốn tránh. Biện pháp trốn tránh chỉ có một thôi, luân hồi phá diệt để cho Nguyên Quỷ Nguyên không còn đầu đuôi tương liên nữa. Vĩnh Hằng hít sâu một hơi nói, thực sự muốn làm như vậy sao? Mặc dù chúng ta là cha sáng tạo, nhưng hết thảy thật ra là do chúng ta sáng tạo. Chúng ta có tư cách hủy diệt hết thảy. Ánh mắt của bất hủ lập lè trầm giọng nói. Ở trong luân hồi cung, hai vị sáng tạo thần phụ lộ ra vẻ âm u như vậy. Vĩnh Hằng không có tiếp lời nhưng cũng không phản bác. Những tà vật kia là đến từ kỷ nguyên kế tiếp. Còn hắn phản kháng, thì chúng ta đánh gãy mệnh số của bọn hắn. Chúng ta phải tìm cơ hội mà động thủ. Thời gian đã rất cấp bách rồi, bất hủ nói tiếp, nhắc tới tà vật của Vĩnh Hằng, thì sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Lấy lực lượng của ta và ngươi chỉ sợ khó có thể làm cho hết thảy sự tình khôi phục như lúc ban đầu. Vĩnh Hằng thở dài nói, hắn cảm giác cứu tâm vô lực, rất khó chịu. Bất hủ lộ ra một tia cười lạnh mà nói, có một tiểu tử có thể dùng, hắn kém chút liền đã sánh vai với hai ta. Ngươi nói là hắn thôi. Sắc mặt của Vĩnh Hằng biến hóa có chút chần chờ lên tiếng. Ở chúng thần khởi nguyên trong một sơn đạm, tần quân thả cực đế ra. Trong vũ trụ độc lập, thần gian bị làm chậm vô hạn, tần quân đã dùng trí cao thần lực tiêu trừ đi lực lượng thủy ác cho cực đế. Cực đế co quắp ngồi dưới đất, thần sắc cô đơn, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn tần quân. Hắn cứ ngồi như vậy, tần quân lại nhìn hắn mà nói, còn không mau tỉnh lại. Nghe vậy, cực đế hai tay chống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, ta lại gây ra ngập chướng rồi, ngươi giết ta đi. Mặc dù hắn rất thích mình mạnh lên, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Trước kia ở Hồng Mông ngộ nhập lạc lối đã để hắn rất áy náy. Hiện tại càng giết tới cả thần giới cao nhất để hắn lại càng cao ngạo nữa, thì cũng hiểu là mình mất chỗ dung thân rồi. Tần quân hử lạnh nói, ngươi không muốn báo thù sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt cực đế liền co lại, chậm rãi đứng dậy. Tần quân mỉm cười, sau khi tiêu trừ lực lượng của thủy ác, tu vi của cực đế không hề yếu bớt, vẫn mạnh mẽ như vậy. Dù sao hắn cũng hấp thu hồn phách của sáng tạo thần, Hồng Mông thần linh và còn của vô số thần binh sinh linh. Mặc dù giờ phút này hắn không phải sáng tạo thần cũng không có đạt được thực lực địch nổi sáng tạo thần mạnh nhất, có thể nói là trời xui đất khiến. Cực đế hít sâu một hơi mà nói, báo thủ xong ta sẽ tự mình chấm dứt. Lãnh ngộ được phong thái của tần quân, lại biểu đạt được điểm mình đã đứng ở đỉnh phong của tu luyện, đây chính là điểm cuối cùng của hắn. Tần quân khoát tay cười nói, trước cứ chu sát thủy ác rồi nói sau. Nếu có thể chu sát thủy ác thì cực đế coi như lấy công chuộc tội, về sau lại vì chúng sinh mà hiệu lực, rửa sạch tội nghiệp thì cũng được. Lúc này thiên đế đi tới, khi hắn nhìn thấy cực đế thần sắc lập tức lạnh lẽo. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cực đế mặt vô biểu tình, những ký ức khi hắn bị thủy ác thống trị thần hồn vẫn còn rõ, cho nên rõ ràng là có quan hệ không tốt giữa thiên đế và thần quân. Quan hệ giữa thiên đế và thần quân. Được rồi, hắn đã không còn bị thủy ác điều khiển nữa. Thần quân cười nói, có thể làm cho cực đế khôi phục lại thần trí, hắn vẫn rất cao hứng. Mấu chốt nhất là lực lượng của cực đế vẫn còn, về sau thời điểm đối chiến với thủy ác có thể phát huy ra tác dụng của mình. Ta sẽ giết thủy ác, sau đó hy sinh chính mình, trả nợ cho thương sinh. Cực đế bình tĩnh nói, hắn từ trước đến nay nói được thì làm được. Thần sắc của thiên đế lúc này mới hỏa hoãn lại, nhưng hắn vẫn nói thẳng, người giết chết thủy ác như thế nào? Người lại đụng hắn có thể lại biến thành khôi lỗi hay không? Cực đế dạo bước đi tới hướng cửa hang, cùng với thiên đế gặp thoáng qua, rồi ném lại một câu nói. Ta chưa bao giờ thua một người tới hai lần. Hắn dừng lại một chút, ngoại trừ thiên đế. Nói xong hắn nghĩa vô phản cố rời khỏi sơn động. Thiên đế nhau mắt lại, lâm vào trầm tư. Tần quân thì cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, thêm một người thì thêm một phần lực lượng. Hắn tin tưởng vào cực đế hiện tại, có thể nói cực đế là người hiểu rõ thủy ác nhất, có thể sẽ tìm ra được sơ hở của nó. Bởi vì hắn từng hóa thân thành thủy ác, chỉ có chính mình mới biết là mình sợ cái gì. Thiên đế gật đầu, chỉ có thể tạm thời tin tưởng cực đế. Hắn chợt nhớ tới cái gì đó, sau đó hỏi, bản tôn, tà vật kia còn không? Tần quân lấy xương tay của tà vật dọa cho thiên đế lùi nhanh, xương ngón tay lại bắt đầu rung động kịch liệt. Thiên đế mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng nói, nhanh thu hồi đi, ta chỉ là hỏi một chút thôi. Tần quân cười, tay phải nắm lại, xương ngón tay liền biến mất không thấy đâu nữa. Thiên đế thở dài một hơi, biểu lộ có phần xấu hổ. Làm ra người rất sợ nó, ngươi biết lai lịch của nó sao? Tần quân chiêu tức hỏi. Cực đế khôi phục lại để cho tâm tình của hắn tốt hơn hẳn, cho nên mới có thể vui đùa mà hỏi vấn đề này. Thiên đế trầm ngâm, ta hoài nghi, đương nhiên chỉ là hoài nghi tà vật này đến từ nguyên kỷ nguyên kế tiếp. Nguyên kỷ nguyên kế tiếp, Tần quân nhíu mày hỏi, có ý tứ gì chứ? Không phải nói là thời không đã bị hãm vào trong vòng luân hồi rồi sao? Làm sao có được nguyên kỷ nguyên kế tiếp? Thiên đế thở dài nói, đây chính là nhân quả, có nhân mới có quả, nghịch chuyển thời không sẽ sinh ra hậu quả. Luân hồi vô tận, kết quả chỉ là lời nói suông. Bất cứ chuyện gì đều cũng sẽ có điểm cuối, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mặc dù nguyên kỷ nguyên của chúng ta hãm nhập luân hồi, nhưng không có nghĩa nguyên kỷ nguyên kế tiếp biến mất, còn hắn đang nhìn trộm chúng ta. Thiên đế nói để cho Tần quân như có điều suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy xương ngón tay tà vật này đến từ một hài tử nào đó của hắn. Chẳng lẽ nguyên kỷ nguyên kế tiếp là do con của hắn sáng tạo ra hay sao? Nếu là như thế thì cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là tại sao con của hắn lại lưu lại một đoạn xương ngón tay? Chẳng lẽ nguyên kỷ nguyên kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Tần quân lâm vào trầm tư, hắn nghĩ tới rất nhiều các loại khả năng. Thiên đế nhìn thấy Tần quân đang tự hỏi liền lặng lẽ rời đi. Hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái phân thân. Hắn tin tưởng là bản tôn có thể hiểu được hết thảy và cải biến kết cục, giống như bản tôn đã từng sáng tạo hết thảy vậy. Ở một bên khác, cực đế đi tới trên một ngọn núi, hắn ngước đầu nhìn lên, tựa hồ có thể nhìn thấy thủy ác. Hắn lạnh giọng nói, người ta cuối cùng khác đường, ta sẽ giết ngươi, tựa như ngươi để ta tàn sát sinh linh vậy. Nói xong, cực đế xếp bằng ngồi xuống, bị thủy ác chiếm cứ nhục thân để hắn có chút hiểu được. Hắn dự định sáng tạo ra một thần thông trước nay chưa từng có, mà thần thông này chính là mấu chốt để cho hắn truy sát thủy ác. Tiếp đó Tần quân bắt đầu tìm kiếm Lý Bạch, Lý Tổn Hiếu, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử cùng Lý Họa Hồn và Cửu Cực Càn Đế bị bắt đi nữa. Mà Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn thì được Tần quân phục sinh đưa về Hồng Mông. Cực đế thì toàn tâm tu luyện tiềm ẩn trong chúng thần khởi nguyên. Ở trong một đại thế giới, thác nước trăm vạn trượng đổ xuống với khí thế bàng bạc, hơi nước dâng lên ngập tràn cả thiên địa. Dưới đáy thác nước có một bóng người đang bị nước trùng kích, toàn thân máu me đầm đìa, thậm chí còn lộ cả bạch cốt âm u, chính là Lý Họa Hồn. Khuôn mặt thanh tú buông xuống, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ không hề cảm giác được thống khổ. Chiêu, một tiếng xé gió chuyển đến, chỉ thấy một mũi tên nhọn bắn tới xuyên thủng trái tim của hắn, nhưng hắn vẫn chẳng thèm động dung. Chật chật, sinh mệnh của người đã chuyển thừa đến cực hạn, xem ra người không đơn giản. Một bóng người vĩ ngạn xuất hiện trước thác nước, nhìn xuống Lý Họa Hồn, chính là sáng tạo thần Siêu Thoát. Siêu Thoát khoác áo màu kim vũ, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt còn lóe ra dị quang. Lý Họa Hồn là con trai của Nhậm Ngã Tiếu. Mặc dù Nhậm Ngã Tiếu xưng Tần Quân là phụ thần, nhưng bản thân hắn là phân hồn của Tần Quân. Nói theo một nghĩa nào đó, Nhậm Ngã Tiếu chính là Tần Quân. Như vậy Lý Họa Hồn cũng là con trai của Tần Quân. Cho dù tần quân ở nguyên sơ kỳ không có cường đại, nhưng sau khi sáng tạo ra trí cao thần lực lại trợ giúp sáng tạo ra 2.000 sáng tạo thần, cho nên trong cơ thể, sáng tạo thần cũng ẩn chứa một bộ phận lực lượng của tần quân. Bọn họ cùng Lý Họa Hồn có mối liên hệ đặc thù, khiến Lý Họa Hồn không có chướng ngại chút nào để kế thừa mệnh cách. Đối mặt với trào phúng của siêu thoát, Lý Họa Hồn bỗng nở nụ cười. Ngươi biết làm như vậy với ta, hậu quả sẽ là gì không? Lý Họa Hồn cúi đầu nhưng âm thanh như gió lạnh thổi quét trong thiên địa. Siêu thoát nghe lại, nheo mắt, lộ ra ý cười. Ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, luyện hóa tỏa thần để ngươi vĩnh viễn ở vào thống khổ. Đột nhiên Lý Họa Hồn ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào siêu thoát, gần từng chữ một mà nói ra. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.